Chương 361, tiểu người hầu gái quan niệm. Này, tiểu quỷ, vậy cũng là ta cho lũ sở đại nhân chuẩn bị bữa sáng sáng sớm trên. Tiểu người hầu gái thật giống như một con sù lông lên cổ nệ cột như thế nói rằng. Nhưng mà A Kỳ vẹn vẹn phủi tiểu người hầu gái một chút sau khi, lần thứ hai nhai kỹ nuốt chậm ăn xong rồi bữa sáng, một bộ không lọt vào mắt dáng dấp. Đối với kết quả như thế này, Dạ Huy lắc đầu khẽ cười nói, đừng nóng giận mà xéo lệ, là ta cho tiểu sổ đem ăn, trên thực tế ta hiện tại đều thân thể căn bản không cần ăn UNG. Do cha hổ cả thế giới cung cấp trạ cơ dạ, thần lực lượng, trái ác quỷ đã bắt đầu chuyển hóa huyết mạch, thần thân thể. Dù cho Dạ Huy hiện tại còn lâu mới có được đạt đến hoàn mỹ trạng thái, đơn thuần đồ ăn đã sớm không phải nhu phẩm cần thiết. Cho dù ăn đồ vật, kết quả cuối cùng UNG có điều là bị Dạ Huy trạ cơ dạ đồng hóa hấp thu, mà Dạ Huy trạ cơ dạ từ lâu vô cùng vô tận liên quan với điểm này, xéo lệ QNZ miễn cưỡng biết một ít, nhưng nàng vẫn như cũ một bộ thở phì phò vẻ mặt nói rằng, này tại sao có thể, lù sợ đại nhân, xéo lệ vậy thì cho ngài làm tiếp một phần đối với 24 với xéo lệ tới nói, NANZ ở dạy bên người chính là lấy một vị người hầu gái thân phận, mặc kệ dạy có cần hay không, NANZ đều phải hết chức trách. Hơn nữa như vậy ôn nhu lù sợ đại nhân QNZ thật xoái áp vừa đi tiến vào nhà bếp, tiểu người hầu gái một bên mặt đỏ thầm nghĩ. Xem ra ngươi ở bờ Lucy à tìm tơ y một cái tương đương xứng chức người hầu gái, lũ sợ đại nhân ngồi ở dạy bên cạnh, đã có chút hiển thê lương mẫu cảm giác Robin nhìn báo chí, có chút trêu chọc nói rằng. Nan ở dê nhưng la biết, lũ sợ có điều là dạy tùy tùy tiện tiện nghĩ ra được giả danh mà thôi. Nhún nhún vai, dạy biểu thị chính mình rất vô tội nói rằng, ta ở thế giới này tên chính là lũ sải ơ dạy hứa, nói tới bờ Lucy à, Minh Vương tình huống bên kia thế nào vừa nhắc tới Minh Vương. Nguyên bản thông thường ung dung bầu không khí nhất thời nghiêm nghị lên, dù sao vậy cũng là được xưng một pháo hủy một đảo siêu cấp chiến hạm. Nếu như có toàn thịnh Minh Vương, mở ơ y ngan ở khẩu đại pháo còn có uy lực không cũng biết chủ pháo cùng phát, uy lực quả thực không thế na hó tưởng tượng được cờ nhẹ nhàng để tờ báo trong tay xuống. Dỗ Bin nghiêm mặt nói rằng, Minh Vương bên kia vẫn tính thuận lợi, mặc kệ là ngươi tìm cái kia sĩ bùa hổ vẫn là Minh Vương thiết kế đồ đều không có vấn đề, chỉ cần số lượng nhất định nô lệ đến. Chữa trị Minh Vương có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Nghe thấy lời này, Dạy thỏa mãn gật gù, tuy rằng trong tay còn có một tấm hải vương, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Dạy cũng không muốn xì dạ hổ xì lò lì tạ hóa thân chiến tranh binh khí. Hơn nữa hải vương loại trung quy QNZ chỉ là hải vương loại mà thôi, nếu như thế giới trong tay chính phủ QNZ nắm giữ tương tự sở cấp tỷ ạ như thế căn cứ, hải vương sức mạnh QNZ không thể ra sức. So sánh với đó, nếu như Dạy có thể đem toàn thịnh Minh Vương chiến hạm sử dụng di nệ gẳng tu la đạo âm dương sở hủ giặt phân tích, thậm chí thôn vệ, cho dù Thiên Long Nhân Quốc bảo là Thiên Vương cũng coi như có ứng đối thủ đoạn nô lệ kiểm soát lại nghiêm mật một ít, vạn nhất bị thế giới chính phủ những tên kia biết rồi, phỏng chừng liền muốn trực tiếp khai chiến. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Dạy không khỏi lộ ra nụ cười nhạt nói rằng, phải biết, tuy rằng Dạy hiện tại đã nắm giữ sở cấp tỷ ạ cùng với đỏ phở lá mì ngộ này hai tấm bài, lén lút càng có ai dẹt gặp trong bóng tối phát triển thế lực. Nhưng nếu như hiện tại liền khai chiến lời nói, có thể đem ra được sức chiến đấu, kỳ thực vẫn như cũ có dạy hồi một cái mà thôi. Mà thế giới chính phủ dưới tay, còn có hải quân này đều trung thành tuyệt đối chó giữ ở đây không thành vấn đề, nô lệ phương diện đều là do đỏ phở làm mì ngộ tự mình kiểm soát, hơn nữa đều trải qua vị kia quả hố bị no mi năng lực giả hai tay, gặp sự cố tỷ lệ vô hạn tiếp cận linh. Nhìn thấy tiểu người hầu gái bưng bữa sáng đi ra, Robin QNZ không kiên kỵ, khá có tự tin nói rằng. NANZ cũng coi như có chút hiểu rõ người đàn ông này, tự nhiên biết ở người đàn ông này bên người càng lâu, địa vị mới thật sự là càng cao. Một trận bữa sáng qua đi, dạy QNZ không có một chút nào quản lý quốc sự ý tứ, hoàn toàn một mạch ném cho đầy mặt cười khổ Robin. Kỳ thực vừa bắt đầu, Robin tiểu tỷ tỷ là cự tuyệt, nhưng khi dạy dành cho NANZ một phần quyền lực, có thể dùng đến tìm kiếm lịch sử chính văn sau khi, tiểu tỷ tỷ QNZ chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận rồi. Mà dạy thằng này, thì lại mang theo ạ thì cùng tiểu người hầu gái đi đến bắt đầu cầu không gian, cũng đem một viên hoàn mỹ phẩm trả cờ dạ hạt giống giao cho lọ lì tạ. Run lên trên đầu thai mèo, ạ thì không có một chút nào bởi, trực tiếp tiếp nhận trả cờ dạ hạt giống nuốt xuống. Tại quá khứ bị người giáo dục lý niệm bên trong, này con ba không lọ lì gần như chỉ rõ ràng một chuyện. Chỉ có đầy đủ sức mạnh mới sẽ không bị chủ nhân vứt bỏ, hoàn toàn không biết được lần thứ nhất bị vứt bỏ là bởi vì NANZ quá mạnh mẽ. Lò lì tạ giờ khả cờ na y đối với sức mạnh khát vọng là ai QNZ không thể nào hiểu được, bởi vì NANZ không muốn bị đương nhiệm chủ nhân vứt bỏ. Quản chi vẫn như cũ chỉ là công cụ QNZ được, chỉ cần có thể vì là giải quyết sử dụng, đối với ạ y tới nói cũng đã đầy đủ hả. Xem ra hai người các ngươi rất có duyên, thức tỉnh năng lực rõ ràng đều là y nổ xỉ cả cờ hờ một trong đây nhìn bị một cái màu xanh lam kén lớn bao gồm ạ y ấy. Dạch hơi xúc động nói rằng, nếu như nói tiểu người hầu gái cả độn là do nạ dạ bộ tộc bí thuật lên cấp mà đến lời nói, như vậy ạ y giờ khả cờ na y thức tỉnh sức mạnh, chính là ạ kỳ mì chia bộ tộc điệp chi lực lượng hừ, xéo lệ mới không muốn cùng tên tiểu quỷ này hữu duyên. Lù xa ở đại nhân bên người chỉ cần xéo lệ một cái đã đủ rồi. Đối mặt dạy cảm khái, tiểu người hầu gái không nhịn được ở trong lòng thầm nghĩ. Có điều ở bên ngoài, xéo lệ không thể không mang theo long lanh nụ cười, tựa hồ vô cùng tán thành dạy 780 nói như thế. Ân, nếu như không coi là nhỏ người hầu gái cái kia sắp bị trắng như tuyết tay nhỏ nắm nát góc áo lời nói theo thời gian trôi đi, trả cờ ra hạt giống sức mạnh càng ngày càng rót vào ạ gì ấy thân thể, thậm chí linh hồn. Làm dạy huyết sức mạnh triệt để cùng ạ gì ấy dung hợp sau khi. Màu xanh lam kén lớn bỗng nhiên vỡ tan ở phảng phất mộng ảo như thế lam sắc quang điểm bên trong, mọc ra một đôi mỹ lệ điệp rực tóc bạc lò lì ở trên bầu trời múa nhẹ. Thời khắc này, cho dù dạy hụt cũng không thể không than thở, vậy đại khái là chính mình trong cuộc đời xem qua xinh đẹp nhất hình ảnh chứ cho tới tiểu người hầu gái, đã không nhịn được nhấc lên cái bóng hình thành màu đen liêm đao, cả người tiết lộ một luồng tên là bệnh tiểu khí tức. Xuất sinh, dựa vào cái gì tên tiểu quỷ này liền xinh đẹp như vậy xéo lệ cũng sẽ không quái dạy hụt. QNZ sẽ không trách dạy hụt dành cho sức mạnh của nàng, NaNZ chỉ có điều là xem ạ ghi khó chịu mà thôi. Ở xéo lệ lý niệm bên trong, NaNZ cũng không để ý dạy hụt có bao nhiêu thê tử, trái lại hết sức vui vẻ nhìn thấy dạy hụt cho mình tìm một vị có thể cùng dạy hụt xứng đôi chủ mẫu. Nhưng chỉ có thủ hạ vị trí này, xéo lệ không hy vọng có thứ hai tồn tại đến cùng mình tranh sủng dù cho ạ ghi chỉ là giết chóc binh khí cái gọi là người hầu gái, mặc kệ việc nhà QNZ được, chiến đấu QNZ được. Chính là thanh trừ chủ nhân buồn phiền tất cả căn nguyên dạy hồi người hầu gái chuẩn bị dạy học sinh.